lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 292, 33 canh. Tạm thời buông tha Thụ Yêu Mỗ Mỗ nguyên nhân rất đơn giản. Đường Lạc muốn hắn là một cái người dẫn đường. Thụ Yêu Mỗ Mỗ tại nhiệm vụ này thế giới, tại đại u cảnh nội, ít nhất là loại kia, nhưng vì tai họa, thậm chí một khi không quan tâm buông tay hành động, có thể so với thiên tai yêu vật. Dạng này yêu, sống rồi hơn nghìn năm, kiến thức rộng rãi, nhân mạch khẳng định phong phú vô cùng. Hắn muốn chạy trốn, khẳng định sẽ trốn hướng địa phương an toàn. Mặc kệ là họa thủy đông dẫn cũng tốt, hay là thật không có biện pháp, còn nước còn tát cũng tốt, Đường Lạc đều có thể mượn Thụ Yêu Mỗ Mỗ phát hiện càng nhiều yêu ma quỷ quái. Nguyên bản mức độ hóa lộ tuyến hoàn toàn chính xác là hoạch định xong, nhưng là có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Lấy bây giờ tình huống, yêu ma địa bàn ý thức cũng không phải đặc biệt mãnh liệt. Thường thường có, đại u lớn như vậy, ta mau mau đến xem, sự tình phát sinh. Đường Lạc cũng vồ hụt qua mấy lần, Thụ Yêu Mỗ Mỗ muốn đi tìm yêu ma quỷ quái. Tất nhiên không phải kẻ yếu, Đường Lạc đi đầu độ hóa rồi những cái kia cường đại. Đối với đại u, toàn bộ nhiệm vụ mà nói, đều là có được làm chỗ tốt. Trực tiếp động rồi, lão thừa xuống, nhỏ, còn có thể nhấc lên sóng gió gì hay sao? Cứu xuống những người kia, tự nhiên giao cho A Phi cùng Lỗ Thắng đi xử lý. Đừng quên, A Phi là có chức quan trong người, hắn là u áo đề kỵ. Bất quá lúc này A Phi mất rồi kiếm, thực lực giảm lớn, Đường Lạc liền đem Toàn Phong tạm thời cho hắn mượn. Toàn Phong bá đạo dữ tợn, cùng A Phi khoái kiếm đường đi không phải 10 phần phù hợp, nhưng cũng đủ để đền bù. Đến là để Lỗ Thắng có chút hâm mộ. Này loại bá đạo tuyệt luân vũ khí, lại là kiếm, liền rất thích hợp hắn dạng này một thân chính khí người đọc sách. Đường Lạc không thèm quan tâm những này việc vặt, mang theo Hao Thiên Khuyển rời đi, dùng lục cự nhân đi đường phương pháp. Không phải phi hành, nhưng lên xuống nhanh chóng, khoảng cách xa làm người ta líu lưỡi, so với độn pháp đến không kém cỏi chút nào, mà lại theo lấy Đường Lạc không thương hạn mức cao nhất thực lực mà dần dần lại nguyên, cũng không có nguyên bản thật lớn thanh thế. Hành động lặng yên không một tiếng động, thời gian ngắn như vậy, vậy mà trốn xa ra như thế khoảng cách. Cái này Thụ Yêu có lẽ còn có chút bí mật tại. Đường Lạc một bên đuổi theo một bên ở trong lòng thầm nói, Thụ Yêu cũng không phải là hắn đồng dạng dây hình đi đường, mà là trực tiếp từ biến mất tại chỗ, sau đó lại đột ngột xuất hiện tại mặt khác một chỗ, dừng lại sau một thời gian ngắn, lại lần nữa biến mất. Lộ tuyến quỹ tích là một cái chút, dừng lại thời gian không tính dài, nhưng cũng đầy đủ Hao Thiên Khuyển một mực khóa chặt khí tức của hắn. Dùng một câu nói, thật sự trên trời dưới đất không cửa, trên trời dưới mặt đất liền không có người có thể cứu được hắn. Thụ Yêu Mỗ Mỗ theo hầu, trước khi đi A Phi nói đơn giản qua, chính là sau khi chết oan hồn nhập vào thân tại mai táng cây liễu bên trên, miễn cưỡng có thể quy về cây liễu thành tinh, hàng ngũ. Rất khó có như thế nhanh chóng độn pháp, có nhất định có thể là mượn cái gì liên quan pháp bảo. Nếu như là pháp bảo, có khả năng lại là có thể mang ra đưa vào thế giới nhiệm vụ trang bị. Lão ô quy, đại địch trên trời rơi xuống, chúng ta đều có tai họa ngập đầu. Đại có tiếng mộng vân đầm lầy bên trên, Thụ Yêu Mỗ Mỗ tính cả một mảnh núi đất giáng lâm. Nàng bản thể thực tế trên cũng không phải là kia một gốc nhìn thấy lớn cây liễu đơn giản như vậy. Chuẩn xác mà nói, Đường Lạc bọn hắn bước vào địa phương đều thuộc về Thụ Yêu Mỗ Mỗ bản thể. Lớn cây liễu cây là lan tràn, đâm rễ thổ địa, nhàn nhạt xương dày che phủ chỗ, toàn bộ Lan Nhược chùa đều là thụ yêu mỗ mỗ một bộ phận. Mộng Vân đầm lầy chính là đại u hồ lớn, sóng biếc dập dờn, nước thiên một đường, thủy sản phong phú. Nguyên bản phụ cận người dựa vào này một đầm lầy, có lẽ có thể qua trên dầu có sinh hoạt mới đúng. Đáng tiếc Mộng Vân đầm lầy bị Hắc Long Vương chiếm cứ. Hàng năm đều muốn hiến trên một nhóm đồng nam đồng nữ. Bằng không mà nói, đừng nói vào hồ vớt, liền là bờ bên cũng không an toàn. Thường thường sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mà tới, đem người quét sạch đến đầm lầy bên trong. Hài cốt không còn, mà lại, liền xem như dâng lên tế phẩm, cũng phải nhìn Hắc Long Vương gia tâm tình như thế nào. Vào hồ sau thường thường một khắc trước gió êm sóng lặng. Dưới một hơi đột nhiên sóng lớn lăn lộn, bị cuốn đi vào, không còn có xuất hiện tình huống. Số lượng cũng không ít. Này Hắc Long Vương dĩ nhiên không phải tin đồn Hắc Long Vương, mà là một tài dữ tợn rùa đen yêu quái. Sẽ không hóa hình, thân thể khổng lồ, ra nước làm sao động chậm chạp, nhưng vào rồi nước chính là cá vào biển cả, chiếm cứ đầm lầy gây sóng gió, khoái hoạt vô cùng, tai họa ngập đầu. Nguyên bản bình tĩnh đầm lầy một hồi sóng lớn cuồn cuộn, mặt nước phía dưới xuất hiện rồi một mảnh to lớn màu đen bóng tối, không có ra nước, một đôi không rõ ràng thật lớn con mắt tại mặt nước phụ cận chìm nổi. Chẳng lẽ là Hắc Sơn lão yêu rời núi rồi? Cự Quy hỏi nói. Những yêu vật này không có cái gì tính danh, chỉ có một ít ngộn số. Con này cự quy cũng bị gọi là Hắc Thủy Chi Rùa, có mấy phần nhiễm phải Hắc Sơn lão yêu chi quang ý tứ, cũng có thể lấy nhìn thấy Hắc Sơn lão yêu cường đại. Cùng với những yêu vật này đối với nó kiêng kỵ, mà có ý tứ là hết lần này tới lần khác thiên hạ người tu hành đối với Hắc Sơn lão yêu, Hắc Sơn chi khe biết chi không nhiều. Không phải là một cái hòa thượng, nhanh chuẩn bị, không phải chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Thụ yêu mỗ mỗ nói rằng, không phải Hắc Sơn lão yêu, cái kia còn sợ cái gì? Hắc Thủy Chi Rùa úng thanh úng khí nói, chỉ cần không phải Hắc Sơn lão yêu, vùi ở này Vân Mộng Đại Trạch bên trong, hắn là ai còn không sợ? Không sợ hãi, là một cái vui sướng thổ hoàng đế. Nghĩ vén sóng gió liền vén sóng gió. Còn có đồng nam đồng nữ xem như huyết thực. Người biết cái gì? Hòa thượng kia không thể so với Hắc Sơn lão yêu yếu. Bắn tiếng, muốn chúng ta yêu tộc toàn bộ đền tội. Thụ yêu mỗ mỗ âm thanh thê lương. Nửa thật nửa giả. Ha ha ha ha. Hắc Thủy Chi Rùa cất tiếng cười to, kích thích sóng lớn vỗ bàn ngàn tầng tuyết. Cây giả yêu ngươi là càng sống càng gan nhỏ, càng sống vượt qua đi rồi. Chiếm cứ địa lợi, hắn chỉ e ngại Hắc Sơn lão yêu một người, tay. Còn lại, hết thảy không để vào mắt. Thụ yêu mỗ mỗ không nói gì, trong lòng hiện ra cười lạnh đến. Con này rùa đen vẫn là như trước kia đồng dạng cuồng vọng tự đại, mà lại vụng về vô cùng. Bất quá hắn muốn cũng chính là con này lão ô quy vụng về. Bằng không mà nói, cần gì phải tới đây? Đổi lại bất kỳ một cái nào khôn khéo yêu quái, đều sẽ phát giác được thụ yêu mỗ mỗ họa thủy đông dẫn mưu kế. Nhưng cái này lão ô quy còn đắm chìm trong bên mình thổ hoàng đế huyễn tưởng ở giữa. Tự giải trí, không có chút cảm giác nào nguy hiểm giáng lâm. Này lão ô quy da dày thịt béo, thụ yêu mỗ mỗ ở trong lòng thầm nói. Chí ít về lấy ngăn cản hòa thượng kia. Nếu có cơ hội, ta còn có thể thương hắn một hai. Làm đường lạc tiện tay một kích, gọt đi thụ yêu mỗ mỗ mấy trăm năm đạo hạnh thời điểm. Thụ yêu mỗ mỗ liền biết rõ hòa thượng kia không phải chính mình có thể chính diện đối đầu đối thủ. Kéo lên một chút, người mới có mấy phần cùng chi đối địch hy vọng. Ân, cũng vẻn vẹn hy vọng. Cho đến bây giờ, Thủ yêu mỗ mỗ đều hoàn toàn không mò ra hòa thượng kia căn nguyên chỗ này. Không cách nào phán đoán hắn đến cùng có bao nhiêu thực lực. Không có chuyện, liền đi đi thôi, đừng ta nhà cửa ra vào chặn lấy. Hắc thủy chi rùa đối thủ yêu mỗ mỗ nói một tiếng. Thân thể cao lớn bắt đầu một chút xíu chìm xuống. Bóng tối dần dần biến mất. Thụ yêu mỗ mỗ lớn cây liễu cũng bắt đầu dần dần chìm xuống. Không phải rời đi, lại là đem chính mình chìm vào đến rồi dưới mặt đất. Che giấu, đều nói để ngươi đi. Nguyên bản dần dần bình tĩnh mặt nước lại lần nữa cuồn cuộn bắt đầu. Hắc thủy chi rùa lại lần nữa hiện lên. Nghiêm nghị quát nói, bất quá thanh âm hắn hùng hậu vô cùng. Liền là quát chói tai thanh âm cũng không thấy bất kỳ bén nhọn, ngược lại giống như là sấm rền phun trào. Vân Mộng đại trạch xung quanh số ít cư dân nghe thấy như sấm thanh âm từ chân trời truyền đến, dọa đến từng cái quỳ rạp xuống đất, hướng lấy Vân Mộng trạch phương hướng không ngừng đập đầu, khẩn cầu Hắc Long Vương gia tha thứ. Hắc thủy chi rùa tại Vân Mộng trạch nội không e ngại trừ ra Hắc Sơn lão yêu bên ngoài bất kỳ một người. Không có nghĩa là hắn liền nguyện ý người khác yêu ngăn ở nhà của mình cửa ra vào. Ai cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Nếu là lên bờ, hắn còn không phải này cây giả yêu đối thủ đâu. Thụ yêu mỗ mỗ trầm mặc không đáp lời. Triệt để ẩn tàng, cố gắng điều tức lấy. Vì lần tiếp theo Nazi làm chuẩn bị. Huy, Hắc thủy chi rùa cảm giác không thấy. Nhưng biết rõ này cây giả yêu khẳng định không đi. Còn muốn nổi giận, Vân Mộng đại trạch bên trên hơi nước bốc hơi mà lên. Sương nồng tràn ngập, cũng may nơi đây cũng không có cái gì thuyền đánh cá tại. Toàn bộ Vân Mộng đại trạch chỉ có sóng chiều cuồn cuộn thanh âm. Không có chờ Hắc thủy chi rùa làm ra càng nhiều cử động. Bầu trời bên trong đột nhiên rơi xuống một bạch y tóc trắng hòa thượng. Rơi vào hồ bên, bờ bên cuồn cuộn bọt nước đến hắn bên thân thời điểm. Liền bị lực lượng vô hình cách trở mở ra. Chớ nói thương nó mảy may, tự liền ướt nhẹp hắn đầu tóc cùng áo bào đều không thể làm được. Bả vai trên còn ngồi xổm ngồi lấy một cái kỳ quái mèo. Ở đâu ra dã hòa thượng? Hắc thủy chi rùa sững sờ. Cái này ra hỏa chính là cây giả yêu nói yêu tăng. Đường Lạc ánh mắt đối lấy thụ yêu mỗ mỗ biến mất địa phương. Nhìn rồi một hồi mới thu hồi đến, lại rơi vào hung diễm thao thiên đại ô quy trên thân. Nở nụ cười, tốt một nồi ba ba canh. Hắc thủy chi rùa giận tím mặt, ba ba canh, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn ăn người. Từ đâu tới người ăn hắn? Chỉ là không có chờ Hắc thủy chi rùa lật lên kinh đào hãi lãng đem bờ bên hòa thượng cuốn vào đầm. Lầy bên trong, để hắn sống không bằng chết. Đường Lạc đã nhấc lên tay, lưu ly niết bàn đại thủ ấn. Nửa trong suốt màu vàng kim nhạt cự thủ chớp mắt hình thành. Năm ngón tay mở ra, bàn tay bên trong tựa hồ có mấy cái lỗ đen đồng dạng. Lộ ra vô cùng vô tận lực hấp dẫn. Cuồn cuộn sóng lớn trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Hắc thủy chi rùa nhưng thật giống như một ngọn núi cao đặt ở trên thân. Lập tức không thể động đậy. Không thể động đậy không nói. Thân thể còn tải cất cao. Cứng rắn mai rùa đã rời đi rồi mặt nước. Vậy mà đã bị bắt ra Vân Mộng đại trạch. Hắc thủy chi rùa chỗ nào chịu theo. Một khi ra rồi đầm lầy. Hắn thực lực liền yếu đi rất nhiều. Lập tức điên cuồng giằng co, mà ở bàn tay lớn kia trước mặt, như là tráng hán trước mặt hài nhi, lại không một tia lực lượng chống lại, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách màu vàng cự thủ càng ngày càng gần. Bàn tay thay thế tầm mắt bên trong chân trời, khép lại xuống tới, đem nó bắt lấy, tiếp lấy hơi trao đảo một cái, còn đợi dãy rùa Hắc thủy chi rùa đột nhiên cứng đờ ở. Không nhúc nhích, bề ngoài nhìn như hoàn hảo, nội trung quan khóa muốn hại cũng đã triệt để vỡ nát. Chết không thể chết lại, liền tự bảo yêu đan đồng quy vu tận cơ hội đều không có. Tiện tay ném một cái, đại thủ ấn biến mất. Hắc thủy chi rùa nặng nề thân thể cao lớn bị Đường Lạc một lần nữa vứt xuống Vân Mộng Trạch ở giữa. Không đầy một lát liền chìm rồi ngọn nguồn. Trước để đó, chờ giải quyết rồi trong tay trên sự tình về sau trở lại lấy dùng. Đường Lạc ánh mắt một lần nữa trở về đến thụ yêu mỗ mỗ ẩn tàng địa phương. Rõ ràng vững tin đã trốn tránh được vạn phần bí ẩn. Tuyệt không bị phát hiện khả năng. Nhưng cái nhìn này, thụ yêu mỗ mỗ y nguyên sợ đến vong hồn ứa ra. Tất cả ý nghĩ đều hóa thành một cái, trốn, chữ. Không lo được hao tổn, cưỡng ép Nazi mà chạy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.